chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 850, gocchuyenaudio.com. Chương 850, lễ Giáng sinh bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Hà Dĩ Phong dụi dụi mắt cau mày hỏi Lê Minh Nguyệt. Hôm qua sau khi trở về, anh ta cũng không ngờ mình lại ngủ say như vậy, anh ta bị tiếng ồn ở bên ngoài đánh thức không thể ngủ được nữa được nên cảm thấy có hơi khó chịu. Lễ Giáng sinh đến rồi. Giáng sinh á? Ừ, Lê Minh Nguyệt gật đầu. Anh ta đã quên những rằng mình đến nước Pháp quá lâu rồi, nhưng theo lý mà nói thì nước Pháp mới là nơi thích hợp để đón Giáng sinh. Hà Dĩ Phong dường như nhớ ra điều gì đó, xoay người đứng dậy khỏi giường, ném quần áo của Lê Minh lên giường rồi nói. Dậy đi, chúng ta đi tham gia lễ Giáng sinh nào. Được thôi, Lê Minh Nguyệt vội vàng mặc quần áo vào, không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa, từ khi mấy đứa nhỏ dọn đến, cô ấy hầu như không ra ngoài, sắp chán đến chết luôn rồi, hiếm khi có cơ hội ra ngoài như thế này, có thể đi ra ngoài được một chuyến cũng vui lắm rồi. Hai người nhanh chóng thu dọn mọi thứ, định đi ra ngoài, nhưng Lê Minh Nguyệt kéo tay Hà Dĩ Phong lại nói. Còn đứa nhỏ thì làm thế nào? Ba đứa quỷ sư đó á, Hà Dĩ Phong đột nhiên nhận ra, đúng rồi, khi bọn họ đến nước Pháp đã giao mấy đứa nhỏ của họ ở nhà cho Lê Minh Nguyệt chăm sóc vì anh ta đột ngột trở về nên đã quên mất điều đó. Nếu như khoảng thời gian của hai người họ bị phá hủy như thế này thì quá đáng tiếc. Ừm, ban ngày chúng ta có thể dẫn bọn chúng đi chơi, buổi tối sẽ gửi lại cho má Trương chăm sóc. Hà Dĩ Phong suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, rốt cuộc anh ta vẫn cảm thấy việc để ba đứa trẻ ở nhà là chuyện quá tàn nhẫn. Thế mà Lâm Quân và Lê Nhật Linh lại có thể tự do thoải mái như vậy, bọn họ để các con của mình ở nhà hai người họ rồi cùng nhau chạy ra nước ngoài để tự do thoải mái như vậy. Giờ thì tốt rồi, anh ta vừa quay lại đã phải làm bảo mẫu. Chờ đến lúc Lâm Quân trở về, nhất định phải bắt anh có đến đáp mình thật tốt mới được, Hà Dĩ Phong mím môi suy nghĩ. Được, Lê Minh Nguyệt không có ý kiến gì, không chút suy nghĩ ngay lập tức gật đầu. Ngài Dĩ Phong, hôm nay anh vẫn về nhà ăn tối chứ? Má Trương tươi cười chào đón ở cửa. Tôi không về đâu, tối nay bà chỉ cần chuẩn bị bữa tối cho mấy đứa nhỏ thôi. Hà Dĩ Phong xua tay. Chú Dĩ Phong về lúc nào vậy ạ? Lâm Cảnh và Hòa Phong mở to mắt nhìn Hà Dĩ Phong, trên mặt tỏ ra kinh ngạc. Sao thế, chú không được về hay sao? Hà Dĩ Phong ngồi xổm xuống, bé Hạ Ly lên. Lâm Cảnh cũng muốn được bế ạ, con trai thì phải đi lại mới khỏe. Hà Dĩ Phong dí tay vào trán vào Lâm Cảnh, con gái mới là người cần được chiều chuộng hơn cả. Cô Minh Nguyệt ơi, không sao đâu, cô Minh Nguyệt cũng phải đi bộ đây này. Lê Minh Nguyệt khó xử quay mặt đi tránh ánh mắt đáng thương của hai đứa nhỏ, nếu như cô phải bế cả hai đứa nhóc này thì sợ rằng cô sẽ kiệt sức luôn mất. Hạ Ly muốn đi đâu nào? Hà Dĩ Phong nhẹ nhàng hỏi, anh ta chợt nhận ra rằng mình thích con gái hơn, nếu như anh ta cũng có một cô công chúa nhỏ dễ thương với Lê Minh Nguyệt thì đó chính là chuyện tốt, có thể khiến cho gia đình này hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hà Dĩ Phong lại liếc nhìn về phía Lê Minh Nguyệt. Anh nhìn tôi làm gì? Lê Minh Nguyệt nắm lấy tay Lâm Cảnh và Hòa Phong, rồi nhìn Hà Dĩ Phong hỏi. Tôi không thể nhìn vợ mình hay sao hả? Hà Dĩ Phong bĩu môi tiến lại gần Lê Minh Nguyệt vẻ mặt thách thức. Chú Dĩ Phong, Hạ Ly muốn đến Thủy Cung. Hạ Ly lên tiếng cắt ngang hai người họ. gocchuyenaudio.com. Hà Dĩ Phong ho khan một tiếng tiếp tục nhìn Lê Minh Nguyệt hỏi ý kiến của vợ mình. Thủy Cung nhé, được thôi, Lê Minh Nguyệt nhanh chóng đồng ý, trước đây cô ấy chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ cô ấy mới biết bản thân mình chưa đến biết nhiều về thành phố Hà Nội này như mình vẫn nghĩ. Cô ấy cảm thấy có chút hối tiếc khi nghĩ về điều đó. Hà Dĩ Phong yên lặng nhìn Lê Minh Nguyệt như đang hiểu được suy nghĩ của cô ấy, khóe môi anh ta cong lên rồi lại gần bên tai của Lê Minh Nguyệt từ từ cất lên giọng nói trầm ấm. Sau này nếu em muốn đi đâu cứ nói cho tôi biết. Tôi muốn được từ từ ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này cùng em. Cách chương.